Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn là Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Quyển 4, chương 3: Đồ ăn cho người chết. Tôi lắc đầu nói đều không phải. Tống Long Cơ tò mò hỏi: đều không phải. Vậy Trương tiên sinh nghĩ thế nào? Là có người đang nuôi dây chuyền xương người. Dây chuyền xương người đeo một thời gian, hiệu quả sẽ bị giảm bớt. Để năng lực có thể cao trở lại, nhất định phải dùng một ruột người khác để nuôi dưỡng nó. Cho nên có thể nói đây thật ra là ba vụ mưu sát. Án mưu sát ư? A Cơ kinh ngạc nhìn tôi. Ý ngài là mang ruột chuyển phát nhanh, người chết nuốt mất ruột, ruột bày ra hình trái tim, đều là người do người khác gây ra ư? Nhưng mà ở hiện trường chúng tôi đã phát hiện ra không hề có dấu tay người thứ ba. Đừng nghi ngờ cảnh sát Hồng Kông, năng lực phá án của chúng tôi vô cùng lợi hại đấy. Tôi cười nói: tôi tin cảnh sát Hồng Kông các người, nhưng có những thứ khoa học không giải thích được đâu. Ví dụ như tà thuật. Tà thuật? Tống Long Cơ nhìn có vẻ khó hiểu, chắc là bởi vì tôi nói gì đó làm cho hắn lo lắng. Doãn Tiểu Nguyệt ngược lại nhìn tôi rất kiên nhẫn, ánh mắt tựa hồ như có chút sùng bái. Trương tiên sinh, tiếp theo ngài tính thế nào? Tôi nói lại: ta suy đoán những vụ án này do dây chuyền xương người gây nên. Có điều dây chuyền này cũng được chia ra làm nhiều loại, ta phải tìm xem lai lịch của nó đã. Doãn Tiểu Nguyệt như có điều gì đó đang suy nghĩ, khẽ gật đầu. Lần này hành động, A Cơ liên tục nhắc nhở tôi: chúng ta lần này phải phối hợp với nhau và cùng với cảnh sát âm thầm điều tra, tuyệt đối phải giữ bí mật, hắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi. Tôi cười gật đầu. Yêu cầu đầu tiên của tôi là tới hiện trường vụ án thứ nhất, nhà trọ của công nhân vệ sinh. Tôi quan sát bốn phía một lượt, thấy gian phòng này rất phổ biến. Trong này hay bên ngoài đều không có vật dụng gì khả nghi. Người chết tại phòng bếp, mặt đất được cảnh sát dùng phấn để vẽ vị trí, hình dạng của nạn nhân. Có thể tư thế này rất quái dị, tay chân dang ra, xếp thành hình chữ đại. Bếp lò ở bên trên có một cái nồi sắt. Tôi nhìn thoáng qua, phát hiện ra nước nấu ruột vẫn đang còn ở bên trong, dầu mỡ nổi đầy, mảnh ruột vỡ, thậm chí còn có một số phân cùng với đồ ăn chưa tiêu hóa hết. Nhìn cảnh này thôi mà tôi cũng không khỏi buồn nôn. Doãn Tiểu Nguyệt nhìn bộ dạng của tôi cũng tò mò đến xem. Chỉ một chút thôi, mặt của nàng tái đi, rồi cúi đầu liên tục nôn mửa. Tôi vội tới vỗ vỗ lưng, bảo nàng ra ngoài một chút. Doãn Tiểu Nguyệt do dự một chút, rồi nhìn tôi cảm kích, nhấc chân bước đi. Tôi lấy một chiếc muôi, nhẹ nhàng khuấy một chút. Những thứ ở đáy nồi đã nổi lên. Tôi tỉ mỉ quan sát một lượt, nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Tôi nói muốn ra ngoài mua vài thứ. A Cơ bảo để sai cảnh sát trông coi hiện trường rồi đi mua. Tôi nói không cần, thứ tôi muốn yêu cầu rất kỳ công và kỹ càng, sợ hắn không biết sẽ mua sai. Tôi tới cửa hàng bên cạnh, mua hai con cá chép còn thoi thóp. Một phần canto loại chín, món này chịu không biết là cái gì. Một củ cà rốt, một giò trứng và hai cục xương heo. Mang theo những thứ kia vừa mua được, Tống Long Cơ tò mò hỏi tôi làm gì với chúng. Lý Mặt Dỗ vừa cười vừa nói: còn phải hỏi sao? Những thứ này đương nhiên để nấu một nồi lẩu rồi. A Cơ lập tức buồn nôn. Tôi không để ý hai người, mở bếp ga rồi đem tất cả nguyên liệu cho vào một chiếc nồi lớn rồi nấu lên. Tống Long Cơ nhìn nồi lớn, do dự một lát, rồi lặng lẽ đi ra. Chắc hắn đã không chịu nổi. A Cơ vừa mới đi ra ngoài, Lý Mặt Dỗ đã hỏi tôi vì sao lại làm cái này. Có phải món này là để tư âm tầm bổ hay không, kéo dài tuổi thọ hay không? Tôi cười lạnh. Đây là đồ ăn cho người chết. Lý Mặt Dỗ dùng mình một cái. Người chết làm sao mà ăn? Đến lúc đó người sẽ biết. Tôi không có hứng thú nói nhảm với họ Lý. Chờ nồi nước sôi bèn bưng ra. Tống Long Cơ từ đầu đến cuối đều là cau mày nhăn trán, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà ra xe đưa chúng tôi tới nhà xác, nơi để thi thể của công nhân vệ sinh. Mọi người đều biết ở Hồng Kông thì tỷ lệ tự sát tương đối cao, chắc hẳn là cuộc sống ở đây áp lực rất lớn. Vì phân chia án mạng, cảnh sát Hồng Kông gom tất cả thi thể tự sát ở cùng một nơi, cho nên xác của công nhân vệ sinh cũng như là các xác tự sát khác đều nằm ở trong này. Tôi biến sắc, nói như vậy không được, muốn dò ra dây chuyền xương người phải cùng thi thể ở riêng một phòng. Tống Long Cơ liền gọi điện thương lượng với phía bên bệnh viện, nhưng không có kết quả, bởi vì nhà xác viện đã chật ních, nếu muốn tìm phòng riêng chỉ có thể tới nhà hỏa táng. Đây cũng là một chuyện bất đắc dĩ, tôi đành bảo với A Cơ liên hệ với nhà hỏa táng mang thi thể của công nhân vệ sinh tới đó. Lúc lấy xác công nhân vệ sinh trong tủ đông lạnh ra, tôi quan sát kỹ một chút phần bụng, phát hiện ra vùng bụng có một vết thương hình tròn do vật thể bén nhọn đâm rách, sau đó từ trên vết thương này xe sang hai bên. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đã nói cái bụng là bị xé ra, còn các chi tiết khác thì không có viết, có lẽ là bên pháp y cũng không biết viết như thế nào. Dù sao thì một người cứ cho rằng là định lực rất lớn cũng không thể nào dùng tay mà xé bụng mình ra được. Tôi liền hỏi A Cơ trên người chết có thuốc mê hay không, hắn lắc đầu nói là không có. Tôi gật đầu, trong lòng đại khái hình dung ra một chút, đem đồ ăn đặt cạnh xác chết. Tôi nói với Tống Long Cơ, từ giờ trở đi cho tới sáng, không cho phép ai bước vào trong phòng này, phải đợi tôi tới thì mới được. Tống Long Cơ gật gật đầu, nói sẽ an bài cảnh sát canh gác. Tôi nói tốt nhất là hắn tự mình đích thân canh gác, bởi vì việc này vô cùng quan trọng. A Cơ liền gật đầu đáp ứng. Sau đó thì tôi cùng với Lý Mặt Dỗ và Doãn Tiểu Thư đi về trong khách sạn nghỉ ngơi. Ở khách sạn nhàm chán, tôi quyết định cùng với Lý Mặt Dỗ đi dạo. Dù sao thì trong lòng tôi, Hồng Kông vẫn là một nơi phồn hoa, ít có dịp tới, không đi dạo thì cũng lãng phí. Tôi lại hỏi Doãn Tiểu Nghiệp có đi cùng hay không. Nàng liền hưởng ứng, nói có thể làm hướng dẫn viên cho chúng tôi. Kỳ thực thì lúc không có việc làm, Doãn Tiểu Nghiệp tương đối hoạt bát và đáng yêu, líu lo không ngừng kể cho chúng tôi về các địa danh ở Hồng Kông. Tôi đột nhiên có một cảm giác thân thiết, ngoài quan hệ hợp tác, có lẽ nàng cũng cảm nhận được điều này. Tiếc một điều là trải qua sự việc sáng nay, chúng tôi đều không có tâm trạng mà thưởng thức các món ăn vật lạ nổi tiếng ở Hồng Kông. Chúng tôi đi dạo tới hơn 10 giờ đêm thì mới về khách sạn. Trần cũng đã mỏi rã rời. Doãn Tiểu Nguyệt nói nàng không dám ngủ một mình, tôi liền bảo nàng sang phòng tôi mà ngủ. Tôi với Lý Mặt Dỗ sẽ ngủ ở ngoài sofa. Doãn Tiểu Nguyệt đồng ý, làm cho lão Lý không khỏi kích động. Sáng hôm sau, chúng tôi tới nhà hỏa táng. A Cơ đang ngồi bấm điện thoại, thấy chúng tôi tới thì hồ hởi chào hỏi. Tôi cười hỏi với hắn, đêm qua có nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào trong phòng xác hay không? Tống Long Cơ nghe vậy thì khóe miệng hơi giật giật hai lần. Có động tĩnh gì sao? Tôi cười thâm hiểm, cũng không giải thích nhiều, bảo hắn là cứ mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên trong lạnh toát, tôi vừa đi vào thì đã hắt hơi một cái. Tống Long Cơ bật đèn, điều đầu tiên tôi làm là tìm nồi sắt. Tôi phát hiện ra đêm qua nồi sắt để ngay ngắn, giờ đổ lệch sang một bên, đồ ăn bên trong đều đã tản mát ra ngoài. Cảnh tượng này làm cho Tống Long Cơ sợ hãi, nói đêm qua căn bản không có ai ra vào. Tôi nói tôi biết điều này. Doãn Tiểu Nguyệt quay người đi, nàng không chịu nổi cái cảnh này. Tôi cầm đũa gắp những đồ ăn ở trên mặt đất, những thứ này đã bị hầm nát bên trong nồi, có điều vẫn giữ được hình dạng cơ bản, nhìn kỹ thì có thể phân biệt ra được. Hai con cá chép vẫn còn, nhưng trên thân có hai cái lỗ lớn, giống như là bị ngón tay chọc vào. Can tô nấu vẫn hoàn toàn chỉnh chu như cũ. Tôi đếm cũng thiếu đi một mảnh rau quả, trứng gà vẫn còn, sừng heo cũng vậy. Tống Long Cơ chè mũi hỏi tôi từ những thứ này có thể nhìn ra được gì hay không. Tôi cười để đũa xuống. Người chẳng lẽ không thấy có gì bất thường sao? Quyển 4, chương 4, thôn âm trạch tô phòng. Tống Long Cơ nhíu mày. Không, không thấy. Cà rốt đâu? Tôi hỏi. Hôm qua tôi cắt nguyên một rễ cà rốt vào mà. Nghe kiểu nói này, A Cơ miệng lập tức mở lớn, Một lát sau mới nhìn tôi. Tôi cam đoan một lần nữa, hôm qua chắc chắn là không có ai vào phòng đâu. Tôi cười nói là tôi biết. Được rồi, thế như vậy thì cà rốt đâu? Tống Long Cơ hỏi lại. Tôi chỉ thi thể của công nhân vệ sinh. Trong dạ dày của xác chết kia, người có muốn giải phẫu ra một chút không? Tống Long Cơ dùng sức nuốt nước bọt ực một cái, chắc là buồn nôn lắm, liền tìm tới thùng rác để ói. Trương tiên sinh quả thật là người có bản lĩnh lớn. Ta tin lời người nói, chỉ cần một cây cà rốt có thể chứng minh người chết còn có thể ăn. Tôi lắc đầu quay lại. Thực ra dây chuyền xương người có rất nhiều loại, cũng không phải nhất thiết là sọ hoài nghi 3 tháng tuổi. Những cái khác như là xương mèo, hổ cốt, sừng tê giác, chỉ cần đủ hung đều có thể làm thành dây chuyền. Người nghĩ xem, mấy loại động vật loại nào thích ăn cà rốt? Lý Mặt Dỗ nói: ta rất thích ăn cà rốt, nước ép giải khát, ê, dưỡng nhan khai vị. Được rồi, lão Lý, người móc cà rốt trong dạ dày xác chết này ra đi, ăn đi. Tôi hung hăng liếc Lý Mặt Dỗ một cái, hắn liền nôn khan mấy cái. Ê, tiểu ca, người đừng có nói nữa. Tống Long Cơ như có điều suy nghĩ rồi sau đó. Là tê giác. Tôi gật đầu. Không sai, là tê giác. Cho nên hiện giờ tôi có thể phán đoán dây chuyền trong tay đối phương được làm từ sừng tê giác. Tê giác là loài động vật ham ăn nhất, âm khí cũng nặng nhất. Chỉ ăn một người chết còn cần rất nhiều để nuôi dưỡng nó, nên đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục gây án và ra tay. Tống Long Cơ hỏi lại: Trương tiên sinh, trên thế giới này có quỷ thật sao? Có hay không thì tôi không nắm chắc. Có điều trong thời gian nào đó, tại địa điểm nào đó, thông qua một số nghi thức đặc thù nào đó, sẽ sinh ra hiện tượng linh dị, có thể như tạo ra một vật phẩm nào đó có năng lực đa tả âm, giống như dây chuyền xương người mà chúng ta đang tìm điều tra đây này. A Cơ bỗng nhiên thở dài, cũng không biết là hắn có ý gì. Từ nhà xác đi ra, Doãn Tiểu Nguyệt liền chào đón, hỏi tôi có gì tiến triển hay không. Tôi nói đã biết được lai lịch của dây chuyền, tiếp theo thì sẽ chính thức tìm kiếm. Nàng vội đưa tôi về khách sạn, sau đó bấm điện thoại để tôi nói diễn biến mới nhất cho ông chủ. Kết quả từ lần tới đầu tiên tới cuối, tôi chỉ là độc thoại, đầu dây bên kia một lời cũng không có nói. Trong lòng tôi thầm mắng cái lão già chết tiệt, thẩn thẩn bí bí. Nhưng vừa chuẩn bị cúp điện thoại, hắn lại dùng cái giọng khàn khàn nói một câu: tạ ơn. Thanh âm của hắn rất kỳ quái, giống như là bệnh nhân sắp chết, nhưng mà giọng lượng lại rất lớn, thật khiến cho người ta nhìn không thấu. Tôi cảm thấy có thể là một người trẻ tuổi bị câm. Lý Mặt Dỗ hỏi tôi tiếp theo nên làm gì, đi đâu để tìm sợi dây chuyền kia. Tôi hỏi: các người biết ở Hồng Kông này địa điểm nào được coi là có ma hung nhất hay không? Lý Mặt Dỗ không có chút do dự nói: đương nhiên là vùng nông thôn rồi, sơn thôn giả thi, một cố sự phát sinh, tên nước quỷ đó ám ảnh tuổi thơ của ta. Tôi nói: ngoại trừ nông thôn còn có chỗ nào nữa không? Dù sao thì nông thôn cũng là một khái niệm rất rộng, nông thôn ở Hồng Kông rất nhiều. Tôi bây giờ là muốn tìm một nơi tập trung âm khí, ví dụ như là một tòa cao ốc bỏ hoang. Doãn Tiểu Nguyệt nói: tôi có biết một chỗ gọi là Tô Phòng Thôn, ở nơi nổi danh ở Hồng Kông có ma quỷ xuất hiện, giống như một thôn biệt lập ở đại lục. Tôi vội vàng hỏi Doãn Tiểu Nguyệt nói rõ một chút, Tô Phòng Thôn này tà khí ra sao? Doãn Tiểu Nguyệt nói: nói ra thì dài dòng, người tự mình điều tra trên mạng một chút đi. Đơn giản tra xét một chút, tôi mới biết trong mắt người Hồng Kông, Tô Phòng Thôn là một nơi như thế nào. Doãn Tiểu Nguyệt nói không sai, hoàn toàn là niêm phong cửa thôn quỷ. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, Tô Phòng Thôn được xây dựng, cho tới bây giờ hiện tượng linh dị gần như chưa ngừng xuất hiện. Search Baidu Tô Phòng Thôn linh dị liền có 300 vạn kết quả liền tìm kiếm, có thể thấy nơi này là một vùng tột cùng của bao nhiêu tà ác. Lưu truyền rộng rãi nhất là chuyện ma,

Chúng ta tìm một phòng không có nhà vệ sinh, mấy thứ oan hồn càng ít. Lý Mặt Dỗ giật nảy mình. Nói như vậy là ngươi thừa nhận trên thế giới này có ma quỷ hay sao? Ngươi nói xem, liệu tối nay chúng ta có gặp phải ma quỷ hay không? Trước đó chúng tôi xử lý giày thêu, bình sứ đầu người cùng xà dục đao, tuy nói gặp phải sự quái sự không ít, nhưng vẫn chưa thấy ma quái ma quỷ thực sự. Cho nên nói kiểu này, Lý Mặt Dỗ có đôi chút kích thích. Có lẽ hắn cảm thấy là một thương nhân đồ cổ, nếu ngay cả huỳnh hài ma quỷ như thế nào mà cũng chưa thấy thì nói ra có phần mất mặt. Tôi lắc đầu nói, ta nói mấy thứ oan hồn cũng không hẳn là như người nghĩ, không nhất định là ma quỷ, cũng có thể là thứ yêu ma quỷ quái nào khác. Yêu ma quỷ quái? Lý Mặt Dỗ nhất thời hiếu kỳ. Đây lại là cái gì nữa? Tôi không có thời gian nói nhảm với hắn, bảo hắn nhanh tìm phòng đi, nếu không thì trời tối ập xuống chúng ta liền bị động. Lý Mặt Dỗ lập tức ngậm miệng, chia nhau ra tìm bốn phía. Có điều nơi này bố cục các phòng đều như nhau, muốn tìm một phòng như ý muốn thật hơi khó. Căn bản tôi muốn tìm một phòng kho hay là phòng an ninh, như vậy thì sẽ không có toilet. Nhưng tòa nhà này công trình cũng không hoàn thiện, tất cả gian phòng đều hầu như đều có người ở. May mắn là chúng tôi rút cuộc cũng tìm được một phòng tắm công cộng ở trên lầu 8. Phòng tắm này chắc là do tu sửa lại, nhưng bất kể thế nào, chúng tôi đêm nay cũng có chỗ dựa. Tôi hít sâu một hơi, cùng với Lý Mặt Dỗ và Doãn Tiểu Thư nhanh chóng xuống dưới nhà ăn cơm. Trực giác mách bảo tôi, mấy ngày nay di chuyển xương người nhất định xuất hiện ở đây. Ăn qua vài miếng sủi cảo, mua thêm mấy vật dụng cần thiết, liền vội vàng quay trở lại. Cửa phòng tắm vẫn còn tốt, nhưng cửa sổ lại đã hỏng. Ba người chúng tôi co cụm lại ở góc tường, yên lặng chờ đợi. Vì tránh bị lộ, đèn pin cũng không bật lên. Doãn Tiểu Nguyệt lúc đầu có chút lo lắng, tôi an ủi một thời gian, nàng mới dịu dần đi phần nào. Có điều nàng vẫn không hết sợ. Kề sát vào người tôi, cảm giác thân thể nóng bỏng áp sát vào người làm cho tôi không tự chủ được, nhất thời nảy sinh dục vọng. Nhưng tôi phải tìm mọi cách để áp chế lại dục vọng ấy. Đây không phải là lúc thích hợp để nghĩ tới cái này. Dù sao thì chúng tôi đang ở một nơi âm thịnh dương suy số 1 ở Hồng Kông. Giờ thì cả tòa cao ốc yên tĩnh lạ thường. Đường phố phồn hoa ở phía dưới cũng từ từ không còn bóng người. Đèn đường cũng đã dần tắt hết. Đến bóng đèn ở cao ốc đối diện chiếu sang cũng không còn sáng. Hơi lạnh thổi tới, tôi cảm thấy sau lưng rét run. Doãn Tiểu Nguyệt dựa vào tôi càng sát. Tôi đang an ủi nàng, bảo nàng ngủ đi một lát, ngủ rồi thì sẽ không sợ nữa. Nàng khẽ gật đầu, rất nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, ngả xuống ngực tôi. Lý Mặt Dỗ lôi điện thoại ra, bắt đầu chơi game. Trước 1 giờ sáng, không có gì xảy ra, tôi có phần an tâm, xem ra lựa chọn của mình là chính xác. Có điều sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu. Đang quan sát Lý Mặt Dỗ chơi game, chợt nghe thấy có một loạt âm thanh nổi lên ở phía cầu thang. Tôi sửng sốt một chút, liền vỗ Lý Mặt Dỗ một cái. Lý Mặt Dỗ cũng nghe thấy âm thanh, nháy mắt cũng không dám nháy. Tôi đánh thức Doãn Tiểu Nguyệt, chỉ vào chỗ bậc thang, ra dấu cho nàng im lặng. Doãn Tiểu Nguyệt lắng nghe một chút, sau đó ôm lấy cánh tay của tôi. Đây là cái âm thanh gì? Tôi nói, giống như có gì đó đang bò trên mặt đất. Lý Mặt Dỗ nơm nớp lo sợ. Người làm ta nhớ tới cái cảnh chú oán, nữ quỷ mau mè đẩy mặt bò lên trên cầu thang. Trong lòng của tôi thầm mắng tổ tông 18 đời nhà hắn, bởi hắn câu nói này ra cũng dọa luôn cả tôi rồi. Âm thanh kia sàn sạt, vừa đi vừa nghỉ, giống như là thật sự có vật gì đó đang bò lên trên cầu thang. Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, làm cho tim tôi đập mạnh liên hồi. Cũng may là vật kia leo lên đến trên cầu thang, không hướng về phía nhà tắm mà đi về hướng ngược lại. Điều này làm cho tôi thoáng nhẹ nhàng thở phào. Bởi hai người tuyệt đối đừng lên tiếng, không chúng tôi sẽ bị phát hiện. Thanh âm đó cứ từ từ rời xa, sau đó rất nhanh tiếng sàn sạt ngưng bặt. Sau đó là một loạt tiếng đập cửa vang lên, lay động lòng người, khiến nhức nhối hết cả tim. Sau đó lại một lần nữa tĩnh mịch. Ước chừng 2-3 giây sau, một giọng nói khàn khàn, không rõ nam hay nữ đã vang lên. Nữ nhi, người ở trong nhà. Doãn Tiểu Nguyệt ôm chặt cánh tay của tôi hơn, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi thẳng thắn ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi, giống như là an ủi đứa con gái mình, bảo nàng không nên sợ hãi. Âm thanh khàn khàn kia qua đi, lại tiếp tục tĩnh mịch. Sau đó âm thanh bò trên mặt đất, lần này là hướng về phía phòng tắm bò tới. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, vẫn là âm thanh khàn khàn kia. Nữ nhi, người ở bên trong à? Đối phương cứ thực hiện như vậy, làm đi làm lại việc này, làm tôi khẩn trương đến cực điểm. Cũng không biết rốt cuộc thứ này là người hay ma. Mặc dù tôi không tin là trên thế giới này có ma quỷ, cùng lắm là phát sinh ra một số chuyện lạ mà thôi. Nhưng khi tôi gặp phải tình huống này, vẫn là không chịu được mà miên man bất định. Tôi biết sớm muộn thứ này cũng sẽ gõ cửa phòng tắm, cũng không biết là có phát hiện ra chúng tôi hay không. Nếu như nó phát hiện, sẽ có chuyện gì xảy ra? Ba người chúng tôi giống như là phạm nhân, nơm nớp lo sợ, đợi thẩm phán đến hỏi thăm. Rốt cuộc thì âm thanh cũng đã ngừng trước cửa phòng tắm, tiếng đập cửa lại vang lên một cách mạnh hơn. Trái tim tôi đột ngột nhảy lên, mắt không nhúc nhích nhìn chăm chăm cửa lớn. Sau đó âm thanh khàn khàn kia lại vang lên. Nữ nhi, người ở bên trong à? Chúng tôi lập tức che miệng, thở cũng không dám thở, chỉ sợ bị nó phát hiện. Cũng giống như mấy lần trước, đối phương hỏi xong nghe ngóng động tĩnh trong phòng, sau đó lại rời đi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chưa bị phát hiện. Nhưng ngồi một lát, suy nghĩ lại thì tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng cụ thể ở chỗ nào thì nhất thời chưa nghĩ ra. Chỉ tới khi Lý Mặt Dỗ hỏi: Nó tại sao lại không gõ cửa nữa? Tôi lúc này mới thực sự kinh khủng ý thức được, đối phương gõ cửa phòng chúng tôi, sau đó liền biến mất. Trái tim của tôi lập tức điên cuồng nhảy dựng lên. Đây là cái gì? Sao nó lại không tiếp tục gõ cửa? Không phải là nó đã phát hiện ra chúng tôi rồi chứ? Tôi biết tình hình không ổn, liền đứng dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn cửa. Chậm chậm đẩy cửa ra, tiếng ken két vang lên. Cửa đẩy ra trong nháy mắt, một luồng gió ẩm lạnh thổi vào. Tôi không kìm lòng được, dùng mình một cái, lập tức móc trong túi ra một nắm muối ngự tẩy, cầm chặt ở trong tay. Ngự tẩy muối là muối tiến cống cho hoàng đế thời xưa, hạt tròn tinh tế. Nếu như đối phương thực sự là ma quỷ, thì một nắm muối này tin là đủ để dập tắt uy phong của nó, cũng cho chúng tôi đủ thời gian để thoát thân. Quyển 4, chương 6. Sợ bóng, sợ gió. Đúng lúc này, một gương mặt lão bà, tóc tai bù xù, chậm rãi từ ngoài cửa mò vào. Hai mắt đục ngầu, tràn đầy mong đợi nhìn chúng tôi. Nếp nhăn trên mặt tựa như vỏ cây, thậm chí còn rỉ ra chút máu. Đây phải chăng thật sự là quỷ? Lý Mặt Dỗ thần kinh sụp đổ tại chỗ, ngồi bệt xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn đối phương. Các người có gặp con gái của ta sao? Bà lão đột nhiên mở miệng. Tôi lắc đầu. Không có, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Bà lão thất vọng thở dài, nhưng không rời đi mà lại trực tiếp bò vào trong phòng. Lão mặc trên người bộ đồ màu đen, trong đêm lại còn phản chiếu ra chút ánh sáng. Quần áo đã mòn hết, bên ngoài dính đầy bùn đất. Lão bà hai chân co quắp, tư thế không bình thường, hẳn là đã bị tàn phế. Doãn Tiểu Nguyệt kề sát vào trong người tôi, khẽ kéo áo. Tôi biết nàng muốn chúng tôi mau chóng rời khỏi chỗ này, có lẽ nàng đã từ bỏ ý định tìm kiếm dây chuyền. Tôi cũng không muốn tiếp tục ở chung với một người không giống người, quỷ không ra quỷ, liền kéo Doãn Tiểu Nguyệt tránh sang một bên. Sau đó ba người chúng tôi bán sống bán chết chạy trốn ra ngoài. Vừa chạy đến đầu bậc thang, còn chưa kịp bước xuống, bỗng dưng bà lão hướng về phía chúng tôi mà quát to: dừng lại, các người dừng lại. Nghe thấy âm thanh càn càn kia, chúng tôi rốt cuộc không khống chế nổi sự sợ hãi ở trong tâm, trực tiếp hướng xuống lầu mà bỏ chạy. Vèo một cái đã chạy xuống tới tầng lầu 6. Tiếng gào thét bén nhọn kia vẫn vang lên bên tai. Trở lại cho ta, ta biết các ngươi đã gặp qua con gái ta. Cắm đầu chạy xuống lầu 5, chúng tôi nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, quả thực là quá dọa người. Trên đời này thực sự có quỷ ư? Tiểu soái ca, tới đây chơi một lát đi. Ngay lúc chúng tôi vừa dừng chân lại nghỉ ngơi, một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên. Tôi lập tức sửng sốt, hướng phía âm thanh phát ra mà quan sát. Một cô gái tóc nhuộm đỏ, quần áo hở hang đang nhìn tôi liếc mắt đưa tình. Khóe miệng của nó tràn đầy máu tươi, rất chi là ma mị, dùng lưỡi liếm quanh một vòng. Tôi giật nảy mình, tại sao lại xuất hiện hấp huyết quỷ? Lập tức không nói hai lời, nắm lấy tay của Doãn Tiểu Nguyệt chạy xuống lầu dưới. Tiểu soái ca, để cho ta uống một ngụm máu đi. Chỉ một ngụm thôi. Nữ nhân tóc đỏ kêu khóc, rất là đáng thương. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nàng móc ra một cây chủy thủ, tự cắt cổ tay mình, tham lam mà đưa miệng hút lấy. Tôi xanh cả mặt, lúc này còn không dám nhìn. Nhưng vừa chạy xuống lầu dưới, lại xuất hiện ra một đám nam nhân thân hình gầy gò cởi trần. Bọn hắn tay cầm dao nhọn hoắt ở phía sau lưng, tỏa ra sương mờ màu trắng. Không nói hai lời, hướng chúng tôi mà lao tới, xem bộ dạng là muốn chém giết chúng tôi. Tôi cắn răng, chỉ có thể tiếp tục dẫn Doãn Tiểu Nguyệt chạy xuống. Lúc này, nàng lộ rõ là một nữ nhì yếu đuối. Tôi một hơi chạy đến tầng 2, quay đầu lại nhìn một chút, thấy đám nam nhân cầm đao không còn dùng mà đuổi theo chúng tôi nữa. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng phát hiện ra trên tầng 2 vậy mà có một phòng sáng đèn, bóng người đông đảo. Tôi không để ý quá nhiều, chỉ dắt Doãn Tiểu Nguyệt hướng xuống lầu dưới mà chạy. Lúc chạy ngang qua căn phòng, tôi hiếu kỳ ngó qua, lập tức ra đầu tê dại. Một đám người trẻ tuổi đang lột ra một con mèo hoang, hiện trường đẫm máu, còn nghe thấy tiếng gào thê thảm. Một đám người kia, cả nam lẫn nữ, còn thỏa mãn mà cười khẳng khặc, làm cho tôi chịu không được, hãi hùng khiếp vía. Chim quyên lâu này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Một mực chạy tới đường lớn, chúng tôi mới ngừng lại. Tôi thì đã mệt thở không ra hơi, Doãn Tiểu Nguyệt lại càng ôm chặt lấy, hai mắt ngây ngốc, không còn thần thái. Tôi vội an ủi, nói là không sao. Doãn Tiểu Nguyệt lúc này mới òa lên khóc. Lý Mặt Dỗ, anh tranh thủ thời gian gọi một chiếc taxi đi. Tôi quay qua nói lão Lý, nhưng khi tôi quay đầu lại, lập tức nhướng mày, bởi vì tôi phát hiện Lý Mặt Dỗ nãy giờ không chạy theo chúng tôi. Tôi liền nói, Doãn Tiểu Thư, giờ tôi phải quay lại tìm Lý Mặt Dỗ, cô gọi taxi rồi rời đi trước đi. Nếu như nửa tiếng nữa tôi không có gọi điện cho cô, hãy bảo Tống Long Cơ tới cứu tôi, nghe rõ chưa? Doãn Tiểu Nguyệt nghe thấy tôi nói muốn để nàng một mình rời đi, liền lập tức luống qua luống cuống, ôm chặt lấy tôi mà nói, không, không được đâu, tôi sợ lắm. Tôi bất đắc dĩ nói, giờ nàng nhất định phải kiên cường lên, lão Lý còn ở đây trong tòa nhà kia, nếu tôi không quay vào, hắn nhất định phải chết. Nói xong, tôi liền bất chấp mà lao về Chim Quyên lâu. Mặc dù bây giờ thể lực đã hao mòn, nhưng tôi cũng sớm đã chuẩn bị. Tay trái nắm một nắm ngự tẩy muối, tay phải thì rút ra một cây dù binh đao. Trong thời khắc chuẩn bị chiến đấu, lại chợt nghe trong lầu vọng ra tiếng Lý Mặt Dỗ kêu lên. Tôi sửng sốt một chút, tiếp theo là nghe tiếng của A Lý kêu, ây ạ, cái chân của ta muốn rời ra rồi. Tôi vui mừng quá đỗi, cũng không biết sức lực từ đâu ra mà lao tới nâng Lý Mặt Dỗ lên, chạy về hướng Doãn Tiểu Nguyệt. Doãn Tiểu Nguyệt nhìn thấy tôi giống như là gặp được cứu tinh, lập tức xông lên mà ôm chặt. Tôi nhíu mày hỏi sao cô ta không gọi taxi mà rời đi. Hồng Kông này taxi còn nhiều hơn cả người, theo lý mà nói rất dễ dàng đã gọi tới. Doãn Tiểu Nguyệt nói căn bản không có xe nào dám tới đây. Vừa nghe ba chữ Chim Quyên lâu, tất cả đều cúp máy. Rơi vào trong đường cùng, tôi không thể làm gì khác hơn đỡ Lý Mặt Dỗ khập khiễng đi bộ về. Hắn mắng tôi một trận, nói trọng sắc khinh bạn, trong mắt chỉ có Doãn Tiểu Nguyệt. Nếu không phải là hắn thông minh, tuột xuống theo đường ống nước mà thoát ra, thì sớm đã bỏ mạng lại tại Chim Quyên lâu. Lúc chúng tôi về tới khách sạn đã là 4 giờ sáng. Chúng tôi trải qua một đêm kịch liệt, hiện tại cơ thể đã rã rời. Tôi nằm tại giường, nhìn chân chân lên trần nhà, lặng lặng suy nghĩ một chút. Chúng tôi ở trong tòa nhà nhìn thấy bao nhiêu thứ, đâu là thật, đâu là ảo giác, và ai là người, ai là quỷ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có cách giải. Tôi cẩn thận nghĩ qua, chuyến đi lần này ngoại trừ việc Doãn Tiểu Nguyệt có ấn tượng tốt với tôi thì gần như không tìm thấy chút manh mối nào về sợi dây chuyền. Doãn Tiểu Nguyệt đã ngủ, có điều tay vẫn đang còn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nằm tại giường, suy nghĩ lan man cho tới sáng. Khoảng 7 giờ, phục vụ phòng mang điểm tâm tới. Ba người ăn sáng xong thì Tống Long Cơ đã tìm tới, hỏi chuyện chúng tôi. Tôi cũng không biết nói sao với A Cơ, nếu như nói đêm qua gặp quỷ, chắc hắn sẽ không tin. Lý Mặt Dỗ thì ba loa bốc phét, nói mình là anh dũng ra sao, rồi trở về từ cõi chết như thế nào. Mà Tống Long Cơ nghe xong lại cười ha hả, làm cho chúng tôi khó hiểu. Tại còn tưởng mấy người nắm rõ sự tình của Chim Quyên lâu, không ngờ các người đúng là không phải là người trong ngành. Thì ra đêm qua chúng tôi gặp phải chẳng phải là yêu ma quỷ quái gì, mà là nơi tập trung của những kẻ lập dị. Yêu nữ hút máu có tiếng ở Tô Phòng thôn, theo một giáo phái tà dị, cho rằng uống máu có thể lên thiên đàng. Vì vậy mà mỗi khi trời tối sẽ đến dụ dỗ nam nhân dùng thân thể để đổi lấy máu của người khác. Nơi đó lại không có ai quản lý, nên không ít bọn nghiện tốt tụ tập ở bên trong Chim Quyên lâu mà hút chích ma túy. Về phần bọn nghiện cầm dao tấn công chúng tôi thì chắc là do ngáo đá. Còn lũ thiếu niên trong căn phòng càng dễ dàng giải thích. Ở trên QQ có một group tụ tập không ít nam thanh nữ tú có sở thích ngược đãi động vật. Bọn chúng thích đem động vật lột ra, nghe tiếng kêu thảm thiết của chúng càng làm cho mình cảm thấy thoải mái. Nói tóm lại, Tô Phòng thôn là nơi tụ tập của đám người cặn bã, lũ người xấu đều sẽ xuất hiện ở đây. Tiếng của Long Cơ giải thích một mạch. Lý Mặt Dỗ nghiến răng tức giận, nhìn hắn chầm chầm. Trách hắn tại sao lại không nói trước với chúng tôi một tiếng, làm cho chúng tôi một phen mất hồn. Tống Long Cơ cười nói, vừa rồi nghe người kể, không phải là rất dũng cảm hay sao? Lý Mặt Dỗ nhất thời không có nói nên lời. Tôi lại hỏi A Cơ, lão bà tìm con gái rút cuộc là ai? Quyển 4, chương 7, cái chết của cô gái tóc đỏ. Tống Long Cơ cau mày một cái, nói cũng có thể là người tâm thần. Tôi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy như thế. Tống Long Cơ hỏi tiếp theo tôi định làm gì. Tôi nói nếu biết đám người kia đều là người, chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Tóm lại thì chủ nhân của sợi dây chuyền khẳng định sẽ còn quay lại Chim Quyên lâu hấp thu vong linh. Đến lúc đó chúng tôi sẽ theo dõi nơi đó là được. Tống Long Cơ tối nay hắn sẽ đi cùng với chúng tôi. Hắn mang theo súng sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người. Tôi bảo A Cơ đưa mấy tấm hình chụp ba người tự sát ở trong mấy vụ án, xem xét lại một lượt xem có đầu mối gì không. Tống Long Cơ mở cặp tài liệu, lấy ra một tập hình ảnh. Xem qua các xác chết nữ sinh viên, trong đầu tôi lóe lên, nhớ tới một số chuyện. Không hiểu sao càng nhìn người chết này, càng thấy lão bà trong phòng tắm kia lại giống đến như vậy. Tôi nhíu mày, lúc đầu còn tưởng do mình quá nhạy cảm, thế nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng thấy có cảm giác của mình là đúng. Tôi bèn đưa ảnh cho Lý Mặt Dỗ cùng với Doãn Tiểu Nguyệt xem. Hai người chỉ nhìn thoáng qua liên tục gật đầu. Doãn Tiểu Nguyệt thậm chí còn khẳng định hai người này hoặc là cùng một người, hoặc là có quan hệ máu mủ. Tôi cũng không cho rằng đây là một sự trùng hợp, trong chuyện này chắc chắn là có sự mờ ám. Liền lập tức hỏi Tống Long Cơ, A Cơ, thi thể sinh viên này ở đâu? Tống Long Cơ do dự một lúc, tại nhà xác. Tôi nói, giờ các người hãy xác minh lại một chút xem có phải là đang ở nhà xác hay không. Tống Long Cơ gật đầu, lấy điện thoại ra gọi. Mà hắn nghe đầu dây bên kia nói, lập tức biến sắc, cuối cùng thì mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn qua tôi. Tôi liền hiểu ra suy đoán của mình là chính xác. Quả nhiên là Tống Long Cơ run run nói với tôi, thi thể người chết ban đầu ở trong tủ lạnh, nhưng vừa rồi người bên nhà xác xuống kiểm tra, phát hiện ra thi thể đã biến mất, chỉ còn lại một đôi giày. Tôi đột nhiên nhớ ra, lão bà ngày hôm qua cũng là đi chân đất. Điều này làm cho tôi vô cùng đau đầu. Tống Long Cơ hỏi tôi. Người phải chăng nghi ngờ người tâm thần hôm qua các người đã nhìn thấy là người chết thứ ba? Nói cách khác, nàng còn chưa chết ư? Tống Long Cơ nói xong, ba người bọn họ trở nên mặt mũi tái nhợt. Thậm chí Doãn Tiểu Nguyệt đã bị dọa tới mức đầu cũng không dám nghĩ ngẩng lên. Nàng đưa ra đề nghị không muốn tiếp tục nữa. Phía ông chủ bên nàng cũng sẽ lo liệu, vẫn sẽ đền bù cho chúng tôi một chút chi phí. Tôi lại lắc đầu. Dù sao thì nghề của chúng tôi có quy củ, chính là vật tà âm mua bán. Một là cả đời không nhúng tay vào, hoặc là đã nhúng tay vào thì phải quản cả đời. Tuy không biết nếu từ bỏ thì về sau có hậu quả gì hay không, nhưng tôi biết những người như vậy thường chết không nhắm mắt. Tôi bác bỏ lời đề nghị của Doãn Tiểu Nguyệt. Nàng cũng không nói gì thêm nữa. Theo như phân tích thì ngày hôm qua chúng tôi nhìn thấy có hai khả năng. Khả năng thứ nhất chính là cả hai căn bản không cùng một người, chỉ là có bề ngoài giống nhau tương tự mà thôi. Khả năng thứ hai cũng là khả năng lớn nhất. Chúng tôi nhìn thấy đích thực là người chết, vì gì đó sau đi khi chết đi mà không yên ổn mới nhất định tìm đến Chim Quyền Lâu. Di chuyển xương người có siêu năng lực, đó chính là tăng nhân duyên nhân khí, cho nên thường được minh tinh dùng để lăng xê chính mình. Mà nhân khí ở dây chuyền đều là từ thân thể của người khác mà có. Sinh viên kia nhân khí bị rút sạch, tất nhiên chỉ còn lại oán khí. Oán khí rất mạnh, khó có thể biết được sẽ phát sinh ra điều gì tả môn. Cho nên oan hồn xuất hiện tại Chim Quyền Lâu cũng không khỏi khiến cho người ta kinh sợ. Có thể nói là xác chết vùng dậy. Chỉ là tôi còn nhớ rất rõ nhiều khi hoặc chưa có lời nào giải thích, đó chính là thi thể tại sao lại xuất hiện tại Chim Quyền Lâu. Chắc chắn không phải là tự nó mò đến, mà do ai đó âm thầm đưa đến. Tôi nghi ngờ rằng người đưa thi thể đó qua chính là chủ nhân của sợi dây chuyền. Còn có lão bà hôm qua mà chúng tôi nhìn thấy, khắp mặt của bà ta là có nếp nhăn, mặc dù có thể nhận ra dung mạo nhưng cũng đánh giá được 50-60 tuổi. Nếu quả thật là cùng một người thì vì sao một nữ sinh trẻ tuổi qua một đêm lại biến thành như vậy? Nghĩ tới điều này, tôi vô cùng cảnh giác, vội nói cho Tống Long Cơ. Nếu như thuận tiện thì tốt nhất là đuổi bám đám người đêm qua đã tụ tập tại Chim Quyền Lâu, nếu không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tống Long Cơ nhíu mày, nói nếu đem bọn chúng đuổi đi, chẳng phải rất kinh động đến chủ nhân của sợi dây chuyền kia hay sao? Đến lúc đó chỉ sợ hắn thận trọng, không đến Chim Quyền Lâu nữa. Tôi nghĩ hắn nói cũng đúng, trong nhất thời không biết là phải quyết định như thế nào. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi vẫn tiến đi đến quyết định là tạm thời không đánh rắn động cỏ, tất cả hành động bí mật. Đã lên kế hoạch xong, chúng tôi liền tách ra. Tôi vừa nghỉ ngơi một lát, không ngờ Tống Long Cơ rất nhanh đã trở lại, thần thái hốt hoảng báo cho tôi biết ở Chim Quyền Lâu đã có người chết. Nhanh như vậy sao? Tôi giật nảy mình, không nghĩ chuyện lại là phiền đến như thế. Đi xem một chút. Tống Long Cơ gật đầu, lên xe một mạch chở chúng tôi tới Chim Quyền Lâu. Chắc hẳn do nơi này quỷ khí âm trầm, những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra, nên cũng không có nhiều người hiếu kỳ. Chúng tôi theo cảnh sát dẫn đầu đi tới hiện trường ở trên lầu 3. Xa xa đã ngửi thấy cái mùi máu tanh nồng khiến cho mọi người buồn nôn. Tới hiện trường, nhìn thấy sự việc càng tê hơn cả da đầu. Cả cái phòng bên trong đều là máu. Trên sàn nhà, trên vách tường, thậm chí là trên trần nhà cũng có máu vương. Mà trong vũng máu có một cô gái gợi cảm, tóc đỏ. Nhìn kỹ thì không phải là chính là cô gái đêm qua mà chúng tôi đã gặp hay sao? Nàng nhìn qua tầm khoảng hơn 20 tuổi. Khả năng do hút máu có thể thật sự nuôi dưỡng dung nhan, cho nên làn da vô cùng mịn màng. Tống Long Cơ chả mũi. Pháp y đâu? Nguyên nhân cái chết là gì? Một cảnh sát ngồi xổm bên cạnh đang viết báo cáo đi tới. Người chết, toàn thân huyết dịch chảy đến 80%, chủ yếu chảy qua động mạch chủ tứ chi. Qua hiện trường cho thấy là người chết tự cắt động mạch mình, sau đó điên cuồng uống máu, tới vỡ bụng mà chết. Một viên cảnh sát khác cũng đã đi tới. Tổ trưởng, chúng tôi thu thập chứng cứ cũng đã cho thấy nàng là tự sát, mà máu trên trần nhà là do nàng ngậm miệng rồi phun lên. Hoang đường! Tống Long Cờ giận dữ. Người đã thấy ai có thể uống máu của mình tới vỡ bụng mà chết hay chưa? Pháp y vội nói. Hiện trường cũng đã phát hiện ra dấu máu của người khác, có điều cụ thể là ai thì không có cách nào tìm được. Tống Long Cơ nhìn tôi một cái, tôi cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tuy rằng trực giác nói với tôi, cô gái này khẳng định là chết do dây chuyền xương người gây ra, nhưng nhất thời tôi cũng không có manh mối gì. Chỉ đến khi ánh mắt của tôi dừng lại ở chỗ cổ tay của thi thể. Trên cổ tay của nàng có dấu ấn bị chèn ép, dấu vết rất rõ, có thể là do bị ép thật chặt, cho nên có chút máu ứ động. Tôi liền bảo pháp y tiến hành kiểm tra vết ngấn này. Pháp y rất nhanh đã có kết luận. Có thể là đeo tương đối gấp một loại vật phẩm trang sức. Nàng khi còn sống chắc hẳn là có đeo dây chuyền xương người. Dây chuyền hút đi nhân khí của nàng, làm sinh ra ảo giác, khiến cho nàng uốn cạn máu của chính mình tới vỡ bụng. Mấy người Lý Mặt Dỗ sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc tôi vạch vết ngấn ở trên cổ tay, có lẽ bọn hắn cũng đã đoán ra được. Đương nhiên tôi không thể nói cho pháp y, bởi vì pháp y tuyệt đối sẽ không tin đây là do một sợi dây chuyền hại người. Tôi hít sâu một hơi, ra hiệu cho Tống Long Cơ đi theo. Tới một nơi hẻo lánh, tôi liền đem tất cả suy nghĩ mà nói cho hắn nghe. Hắn nghe xong liên tiếp thở dài, nói dây chuyền kia thực sự lợi hại như vậy sao? Tôi nói đúng là như thế. Dù gì cũng đã đến đây, tôi vẫn quyết định đi lên lầu 8. Nói không chừng có thể tìm tới bà lão. Tìm được bà lão, sự liên hệ tới án mạng trong phòng ngủ của sinh viên sẽ được sáng tỏ. Quyển 4, chương 8. Bị bắt. Dù bây giờ là ban ngày, cũng không có ai dám lên lầu 8. Nơi này quạnh quẽ vô cùng, gió lạnh thổi xào xạc. Tôi đi lên giống như là đang bước vào trong âm tào địa phủ. Mới đặt chân lên lầu 8, chúng tôi phát hiện ra trên mặt đất có một vết máu kéo dài từ đầu cầu thang lan dọc theo hành lang. Vết máu đã khô, hẳn là tối qua do bà lão kia lúc bò đi lưu lại, nhưng lại có thêm một vết máu rất tươi mới. Tôi ngồi xổm xuống sờ tay đang còn ướt. Vết máu này là hướng lên trên mái nhà. Tôi nảy ra ý định là đối phương chưa rời đi mà đang ẩn nấp trên mái nhà. Đây cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Tôi lập tức cùng với mọi người lên trên sân thượng. Chim quyền lâu đã hoang phế lâu ngày, mái nhà này mọc đầy cỏ dại, còn có nhiều lan can đứt gãy, nếu không cẩn thận có thể ngã xuống dưới. Tôi thận trọng quan sát bốn phía, rất nhanh tại một đầu hàng rào tìm được một bóng dáng bà lão. Bà lão ngồi yên lặng nằm trên hàng rào, giống như người đang ngủ say, quần áo rách rưới, toàn thân bốc mùi. Tư thế của bà lão rất nguy hiểm, chỉ cần thoáng xoay người liền có thể từ trên lầu mà ngã xuống. Đây là một tòa nhà tầng 8, nếu như ngã xuống chỉ e là thịt nát xương tan. Đối mặt với một người không rõ sống chết, chúng tôi không dám đi lên đánh thức. Cứ như vậy mà giằng co trong chốc lát, Lý Mặt Dỗ bỗng nhiên chỉ vào trong cái túi của đối phương. Ê, các người nhìn đi, túi của bà lão kia có cái gì. Tôi lập tức nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện ra trong túi áo của bà lão thò ra một cái điện thoại di động. Tống Long Cơ phản ứng rất nhanh. Muốn biết bà lão còn sống hay là thi thể sinh viên đã chết, chúng ta gọi điện vào số sinh viên. Chẳng phải xác định được rồi sao? Cũng đúng, tôi liền bảo Tống Long Cơ lấy số điện thoại người chết trong tập hồ sơ ra gọi. Tống Long Cơ rút điện thoại ra, nói rằng điện thoại của hắn không có sóng, bảo tôi thử gọi xem sao. Tôi cũng không để ý gì nhiều, khẩn trương bấm số. Tiếng chuông iPhone quen thuộc vang lên, từ túi bà lão phát ra. Chúng tôi hết thảy đều kinh hãi. Không cần nói, lão bà này chắc hẳn là sinh viên đại học vừa mới chết kia. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi tới đánh thức bà lão, lão lại bị tiếng chuông làm cho giật mình, trong chớp mắt đã ngã lăn xuống dưới. Tôi trừng lớn hai mắt, từ trên nhìn xuống, lão bà đã sớm rơi xuống dưới đất máu me bè bét. Tiếng vàng vang lên nặng nề, thu hút sự chú ý của đám cảnh sát dưới tổng ba, nhào nhào mà chạy đến hướng lên trên mà nhìn. Nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt của họ tràn đầy kinh ngạc, đoán chừng là coi như giống tôi giống như là hung thủ giết người. Tống Long Cơ vội chân tĩnh lại, nói với chúng tôi. Đợi chút nữa, nhất định mọi người phải bình tĩnh. Cảnh sát tra hỏi điều gì cũng phải cẩn thận mà trả lời. Tôi lau mồ hôi trán, khẽ gật đầu. Nhìn qua xác chết, tôi bất giác tiến tới bên cạnh Tống Long Cơ. Rất nhanh, những cảnh sát kia đã có mặt ở sân thượng,

quỷ dị cười một tiếng. Lòng tôi lập tức cuồng loạn, luôn cảm giác nụ cười của hắn bao trùm rất nhiều ý tứ. Ngay sau đó, tên côn đồ kia đi tới, thanh âm khàn khàn. Ta đói quá, mau mang tóc của ngươi lại cho ta ăn, ta muốn ăn tóc. Thật sự biến thái, trong lòng tôi thầm chửi một câu. Cũng không chấp hắn, dù sao thì chúng tôi ở hai phòng giam khác nhau, ở giữa có song sắt, cũng không cần lo lắng sẽ bị làm gì. Thấy tôi không để ý tới mình, tên côn đồ kia gầm hét lên. Đem tóc cho ta, đem tóc của ngươi cho ta, ta đói. Hắn cứ hô lên như thế, Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt cũng đã bị đánh thức, giờ khóc giờ cười nhìn qua tên thần kinh. Hắn hùng hăng một chút, liền xoay người ngồi lên bồn cầu, bắt đầu đại tiện. Mà trong lúc hắn đại tiện cũng rất chỉ là cổ quái, một bên cười, một bên đưa tay ra giật tóc. Mỗi lần giật lại có một nắm tóc bỏ vào trong miệng mà nuốt. Động tác của hắn rất nhanh, trong chốc lát liền giật ra chỉ còn thành nửa cái đầu chọc. Mà trên đầu của hắn thì máu thịt bè bét, máu chảy tràn khuôn mặt, đầy vẻ kinh khủng quái dị. Thấy cảnh này, tôi hướng ra ngoài hét lớn. A Cơ, hành động! Quyển 4, chương 9, chúng ta. Nháy mắt, A Cơ liền đi tới, mở cửa phòng giam hỏi tôi, dây chuyền xương người đâu. Tôi chỉ vào tên lưu manh đang ngồi ăn tóc kia. Lý Mặt Dỗ cùng với Tiểu Nguyệt không khỏi có hiểu, nhìn qua tôi và Tống Long Cơ. Tôi không có thời gian giải thích nhiều, liền bảo Tống Long Cơ mang vòi phấn, rồi chất hút ẩm, cùng với một thùng ruột heo đẫm máu đã chuẩn bị từ trước, đi vào trong phòng giam tên lưu manh. Tên kia vẫn đang còn điên cuồng giật tóc của mình, nhét vào trong miệng, sau đó lại kéo dài ra. Tôi không chậm trễ, đem phấn vùi cùng với chất hút ẩm, tất cả đều vẩy lên trên người hắn. Có điều không có xảy ra chuyện gì, hắn vẫn ngồi trên bồn cầu yên vị. Tôi sửng sốt, bèn tóm lấy cánh tay hắn, định kéo hắn từ trên bồn cầu ngã xuống. Nhưng kéo một cái như vậy, tôi nhất thời kinh hãi. Một dải đẫm máu, ruột của hắn từ hậu môn đã rời ra, rơi vào trong bồn cầu. Gã liều mạnh không nói lời nào, chỉ hướng tôi rồi cười lạnh. Lúc này tôi liền ý thức được dây chuyền xương người là nằm trong ruột của hắn, mà lúc nào ruột hắn cũng có thể bị nước cuốn đi xuống cống. Trầm tính ngàn toán, tôi cũng không thể nào tính tới điều này. Tôi đành nói với Tống Long Cơ, có thể bằng cách nào đó mà nhanh nhất phá hỏng cống thoát nước của nhà giam này hay không. Tống Long Cơ do dự một chút, liền bảo để ta sai người đi làm. Nói xong, hắn rút điện thoại ra nói một hồi, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn gã lưu manh. Tiểu tử này, vậy mà thật thâm độc. Tôi thở dài. Không phải hắn thâm độc, mà do dây chuyền kia quấy phá. Hiện giờ dây chuyền giữa người đã bắt đầu có ý thức tự chủ. Nó có thể trực tiếp khống chế chủ nhân, sau đó sai khiến làm việc theo ý nó. Một sợi dây chuyền mà cũng có ý thức cơ? Tống Long Cơ giật mình hỏi tôi. Cũng không hẳn là ý thức giống như con người, nó chỉ giống như là phản xạ vô điều kiện. Động vật côn trùng tự nhiên vì sinh tồn cũng đang nghĩ ra nhiều biện pháp để tiến hóa. Tống Long Cơ hẳn là không hiểu, đầu óc mơ hồ nhìn tôi. Lý Mặt Dỗ càng hung hăng nắm lấy cổ áo tôi mà nói. Trường Kiểu Lân, hôm nay người không nói rõ ràng với ta, đừng hòng mà được yên thân. Tôi cười khổ. Được rồi, tìm được dây chuyền xương người trước đã rồi nói sau. Nói xong, tôi cùng với Tống Long Cơ vội vã hành động. Lúc tới chỗ công nhân phá cống thoát nước, họ nói cho tôi biết phạm trừ phân và nước tiểu, họ không nhận được thứ gì. Tôi cau mày. Người nghĩ kỹ lại một chút, vừa rồi có ai khác đi ngang qua không? Công nhân nhất thời kêu lên, đúng là có người từ trong cống ngầm chui ra, nhưng vội vã đã rời đi. Tôi thầm than một tiếng không ổn, bao nhiêu vất vả mới tìm ra tung tích của sợi dây chuyền, kết quả lại bị thất bại. Trở về đồn cảnh sát, sau đó Lý Mặt Dỗ liên tục hỏi có phải là tôi và A Cơ đã thông đồng diễn trò hay không. Nếu là thông đồng, vì sao không sớm nói cho họ biết, để cho hắn một phen lo lắng gần chết. Tôi bèn đem kế hoạch của mình mà nói cho hắn biết. Thực tế lúc nhìn ra thi thể của bà lão ở trên sân thượng, đột nhiên linh cơ khẽ động. Bà lão kia ngã xuống như vậy, chắc hẳn là do chủ nhân dây chuyền xương đã an bài. Hắn làm như vậy có lẽ chính là để cho vu họa cho tôi, bởi vì tôi có thể làm kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng. Cho nên tôi liền thuận theo dòng nước, cùng với hắn đưa đẩy một phen. Lúc đứng sát lại A Cơ, tôi đã đem kế hoạch mà nói thầm qua. Khi ấy tôi hoài nghi dây chuyền xương người không phải là bị chủ nhân của nó lấy từ cổ tay của cô gái tóc đỏ, mà đã bị đám lưu manh kia cầm đi. Bởi vì dây chuyền này còn muốn tiếp tục hấp thu nhân khí, mà những tên lưu manh kia thì là lựa chọn tốt nhất. Cho nên tôi đã để cho Tống Long Cơ ban đêm bất ngờ ập tới bắt hết đám lưu manh giam vào trong phòng tạm giam. Tôi nghĩ nếu như dây chuyền xương người kia thật ở trên người bọn chúng, ắt sẽ bị lộ ra. Chỉ có điều tôi làm sao cũng không thể nào mà ngờ tới là tên lưu manh kia không đeo dây chuyền mà lại nuốt nó vào trong bụng. Dây chuyền xương người là loại vật tà âm, hung tà tới mức cực điểm. Dây vò con người ta ra cái bộ dạng như thế này cũng là điều bình thường. Về phần tôi và vôi và chất hút ẩm cùng với ruột heo, chủ yếu là trong thời gian ngắn nhất chặn âm khí của dây chuyền, nhưng cũng gần như là không có tác dụng. Vì sợ hai người lỡ miệng tiết lộ, cho nên tôi đã giấu Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt. Vạn nhất là bị chủ nhân sợi dây chuyền biết được, hắn sẽ ẩn thân không hành động nữa. Ai có thể nghĩ kế hoạch chu toàn như vậy cuối cùng vẫn là bị thất bại. Tôi thở dài, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chúng tôi bây giờ đã đánh rắn động cỏ, muốn đi tìm lại sợi dây chuyền sẽ rất khó khăn. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy đau đầu, đành về khách sạn nghỉ ngơi, nghĩ biện pháp khác. Tống Long Cơ đáp ứng, nói chuyện bên này hắn sẽ hỗ trợ xử lý. Tôi liền hỏi hắn tính sao để với cái đám nghiện kia. A Cơ nói cũng không phải giam giữ được lâu, chỉ có thể thả ra. Bởi vì chính phủ Hồng Kông hiện giờ cũng đã quá tải, nhất là những nơi cai nghiện, căn bản không có nhiều nhân lực và vật lực để mà lãng phí. E là dù có cho bọn chúng cưỡng chế bị bắt đi cai nghiện, chẳng bao lâu cũng sẽ ngựa quen đường cũ, chẳng bằng mặc kệ bọn chúng tự sinh tự diệt. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, cảm thấy Hồng Kông trị an thật là vô cùng yếu kém. Về tới khách sạn, tôi cật lực khóa chặt cửa chính lại lẫn như cửa sổ. Tôi có một dự cảm mãnh liệt, chủ nhân sợi dây chuyền sẽ tới báo thù. Mấy ngày này tinh thần căng thẳng quá độ, chúng tôi nằm xuống không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy ở trong phòng có tiếng đánh nhau, liền lập tức mở mắt, quả nhiên thấy hai bóng người. Tôi giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Nhìn kỹ thì có một bóng người chính là Lý Mặt Dỗ. Lúc này tay đang cầm một cây chùy thủ đầm loạn xạ về phía trước. Bóng người còn lại vừa cao vừa gầy, dễ dàng né tránh công kích của Lý Mặt Dỗ, sau đó đẩy Lý Mặt Dỗ ngã xuống đất, đoạt lấy cây chùy thủ mà ném sang một bên. Lý Mặt Dỗ lập tức phát ra từng đợt âm thanh hà hà, căn bản không giống như giọng của hắn mà là giọng của nữ nhân. Nhìn lại mặt của lão Lý vô cùng tái nhợt, còn mắt thì trợn ngược, rõ ràng không bình thường. Mà tôi cũng cơ hồ nhận ra, kia chẳng phải là người đã chém mãng xà Diêm Vương pháp trưởng hay sao? Làm sao hắn lại tới đây? Bằng cách nào mà vượt ra khách sạn? Thực ra hắn là ai? Tôi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn một lúc thật lâu, cho tới khi hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng lườm tôi mới có phản ứng. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại đi theo ta? Hắn không thay đổi nét mặt, nói: ta không đi theo. Người sớm đã chầu Diêm Vương, mau tìm cho ta một cây búa đũa đi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là do khí tức của hắn quá mạnh, tôi vậy mà không thể nào do dự tìm đũa đưa cho hắn. Nam nhân động tác thành thạo bóp miệng của Lý Mặt Dỗ ra, sau đó chắn ngang cây đũa, phòng hắn cắn vào trong lưỡi, sau đó lại lấy ra cây hương đốt lên, hít một hơi rồi trực tiếp thả khói vào trong người của lão Lý. Lý Mặt Dỗ hút vào chút hương khói nồng đậm, sắc mặt dần có chuyển biến. Làm xong, nam nhân liền đem nửa cây nhang còn lại đưa cho tôi rồi nói: cầm lấy, khi cấp bách có thể cần tới. Tôi nhìn hắn ngẩn người: đến cuối cùng ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là việc kinh doanh này ngươi không thể làm, từ bỏ đi. Tôi nghe hắn nói mặt đỏ tới mang tai, hắn lại cho rằng tôi vì tiền mà bán mạng. Vừa rồi vị bằng hữu của ngươi đã cầm dao định giết ngươi, may mắn là ta xuất hiện kịp thời, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Cơ thể của hắn đang suy yếu, dương khí không đủ, cho nên tiếp xúc gần với dây chuyền xương người lâu sẽ bị ảnh hưởng đấy. Với lại dây chuyền xương người này là một con dao hai lưỡi, sở dĩ có thể tăng vận khí của nhân duyên đều là dùng tà thuật, tiêu hao phúc đức nửa đời sau của chủ nhân. Một khi tiêu hao hết, sẽ cướp đi tính mạng của chính chủ nhân mình. Tôi gật đầu đồng ý với giáo huấn, hắn liền quay lưng rời đi. Chờ một chút, tôi lo lắng nói thêm. Người tại sao ba lần bảy lượt cứu ta? Nếu như người gặp chuyện không giải quyết được, biết tìm người ở đâu? Có rất nhiều chuyện, về sau người sẽ rõ. Nếu muốn tìm ta có thể tới Hồng Kông Mê Đổ Quán. Sau khi nói xong, nam nhân đó bỏ đi. Tôi tiếp tục gọi mấy câu, hắn cũng không thèm để ý. Nhìn dáng vẻ lãnh khốc tàn nhẫn của hắn, tôi trầm ngâm. Nam nhân chắc chắn không đơn giản. Hắn bảo vệ tôi là vì mục đích gì? Hay là có thể là do ai nhờ vả đây? Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như vậy là tập 4 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Duy Toàn. Vũ Huy Toàn. Đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.